Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1545, chương 1546, phù đồ hàng phượng. 4. Bát bộ phù đồ bốn chữ, theo long tộc đại trưởng lão trong miệng đọc lên thời điểm. Cái kia sơn cốc bên trong, mấy vạn cường giả từng cái đều là sợ ngây người. Bát bộ phù đồ a, đây chính là long tộc bên trong nhất thần bí chí bảo a. Nghe nói là đánh rơi ở tại thượng cổ lúc sau, nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay? Cái kia phượng hoàng cổ tộc đại trưởng lão nghe nói như thế, cũng là sắc mặt đại biến, nhìn cái kia phun mạnh ra sáu cái chân long bát bộ phù đồ. Sắc mặt xanh lét rõ ràng thay thế. Bát bộ phù đồ oai, ở toàn bộ yêu giới thậm chí là tam giới đều là thần hồ bên ngoài thần. Đại thể đều là theo thượng cổ thời kỳ lịch sử Trường Hà bên trong nghe được. Hiện nay, người nào cũng chưa từng thấy qua, nhưng là càng như vậy, lại càng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật a. Vạn yêu trì xuống, cái kia sáu đại chân long ngưng tụ trên, lên, khoảng không. Trong cơ thể kinh khủng lực lượng không ngừng dũng động, thậm chí như hỏa sơn bạo nổ phát một dạng, không ngừng dâng trào nện, mà bát cực khốn thần châu bên trong. Phượng Cửu Huyền sắc mặt đại biến, nhìn cái kia sau cái khủng bố chân long, cũng là cảm thấy buồng tim của mình đều là không nhịn được co quắp. Phượng Cửu Huyền, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người cái này thần phượng, đến cùng có tư cách gì, có thể ngăn lại được sáu đại chân long? Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, từ hắn chân xuống, từng luồng thần quang theo bàn chân của hắn phóng lên cao, giống như đầy trời thần hà, mà hư hưng trong cái kia lục đạo chân long, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp đong đưa. Đuôi dĩ nhiên mang theo ngập trời hồng thủy thần quang. Sau một khắc, lục đạo chân long hướng bát cực khốn thần châu trong Phượng Cửu Huyền cuồng mãnh giết tới. Mang theo ngập trời sát cơ, giống giận không ngừng, không được, đáng chết, phá cho ta a. Phượng Cửu Huyền giống giận, thân thể phía sau cự đại thần phượng cũng là không ngừng oanh kích lấy bát cực khốn thần châu. Nhưng là bát cực khốn thần châu, lại như hầm cầu tảng đá một dạng, vừa thúi vừa cứng, hỗn đàn, bổn tọa liều mạng với ngươi. Mắt mở trừng trừng nhìn chân long đánh tới, chính mình lại một thì không phá nổi cái này trận pháp. Phượng Cửu Huyền cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, sau lưng hắn thần phượng, ngẩng đầu to gió thét dài. Mà sau hướng chân long giết tới, hưu, thần phượng thân ảnh trùng thiên, đầy trời thất thải thần hà xẹt qua, nhưng là làm thần phượng thân thể, vừa mới va chạm vào sáu đại chân long một khắc kia. Tức thì ngây dại, ngao ô, long ngâm chấn động thiên, ngày, sáu đại chân long cùng ra tay, long chảo trực tiếp xé ở tại thần phượng thân thể chi lên. Mà sau như xé giấy, đem thần phượng thân thể trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, to lớn bạo tạc theo thần phượng thân thể bên trong nổ vang ra đến. Lập tức, sáu đại chân long thế tiến công không giảm, như mở áp hồng thủy một dạng, cuồn cuộn mặc oanh, bát bộ phù đồ oai, kinh thiên động địa, mặc dù là Diệp Lăng cũng có chút kinh hãi. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thời gian long tộc trong nội tình chí bảo a. Chân long như hồng thủy, phá toái hư không, khi đi tới cái kia bát cực khốn thần châu trước thời điểm. Phượng Cửu Huyền thân thể chi lên, đã là bao gồm nồng đậm thần quang bảy màu. Suy suy suy, thần quang huyễn hóa, dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó, chống đỡ thành rậm rạp lông vũ. Đưa hắn gắt gao bao vây ở trong đó, giống như một kén, chỉ bất quá, sáu đại chân long, mắt rồng bên trong cũng là như trước tản ra lạnh như băng sát cơ. không có một tia còn lại cảm tình ba động. Vạn yêu trì lên, vô số người trơ mắt nhìn. Cái kia dường như diệt thế chân quân một dạng giết tới 6 cái chân long. Hung hăng đánh vào gắt gao phòng ngự phượng cửu huyền thân thể chi lên. Rầm rầm, trong một sát na, ức vạn đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy phóng lên cao. Ở sơn cốc trong từng vị cường giả đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Trái tim cũng là kịch liệt nhảy lên. Quá mạnh mẽ, nhất định quá kinh khủng a. Chỉ là dư huy, bọn người kia đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Đáng chết, rốt cuộc biết, hắn vì sao không cùng ta tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn nói không sai, hắn không muốn giết ta. Nếu không, ta sống không nổi. Cách đó không xa bạo quân khổ sắp cười lắc đầu. Vốn dĩ Diệp Lăng, là thật a, hắn không phải không chiến, mà là không muốn giết chính mình đơn giản như vậy. Hỗn đàn, muốn chết phải không? Cái kia Phượng Hoàng cổ tộc đại trưởng lão trực tiếp ngồi không yên. Kinh khủng hủy diệt chi lực ở vạn yêu trì hạ nhộn nhạo tứ tán. Phượng Cửu Huyền đỡ hay không được? Thật đúng là một mê. Ngươi có phải muốn chết hay không? Nhưng là đang ở này lúc, Tây Vương mẫu thân thể vẫn đứng ở Phượng Hoàng cổ tộc đại trưởng lão trước mặt. Trong con người lưỡng đạo sấm sét xẹt qua. Trong cơ thể làm người ta hoảng sợ khí tức đã đem bên ngoài gắt gao bao phủ trong đó. Lời khi trước là ngươi nói, như ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Có lẽ, ngươi có thể thử nhìn một chút, ta cửu kiếp lãnh thổ, đến tột cùng có hay không cùng ngươi Phượng Hoàng cổ tộc tuyên chiến dũng khí. Tây Vương mẫu lành lạnh cười nhạt, cái kia Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là cảm giác được Tây Vương mẫu trong cơ thể đáng sợ lực lượng. Bất đắc dĩ nhịn xuống. Hắn không phải Tây Vương mẫu đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng không lá gan nhấc lên Phượng Hoàng cổ tộc cùng cửu kiếp cương vực chiến đấu. Vạn yêu trì xuống, làm lục đảo như hồng thủy một dạng chân long hoàn toàn oanh đến rồi cái kia Phượng Cửu huyền thân. Thể bên trong về sau, toàn bộ thiên địa hầu như đều là một mảnh rách nát màu sắc, bát cực khốn thần châu biến mất, bát bộ phù đồ cũng là bị Diệp Lăng thu về, mà cái kia như kén một dạng quyền lấy thân thể Phượng Cửu huyền. Tắc thì là cả người bốc lấy lũ thần quang, Phượng Hoàng niết bàn, Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Hắn rất rõ ràng, cái này bộ tộc Phượng Hoàng đáng sợ, cũng chính là cái này thần thông. Nếu không hàng này chắc chắn phải chết. Đang ở này lúc, cái kia bốc lên lũ thần quang kén trực tiếp phá toái. Phượng Cửu huyền thân thể thình lình đứng lên, chung quanh người đều là điểm chuế ánh sáng óng ánh điểm. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Phốp phốp, đang ở giống giận Phượng Cửu huyền, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Trong cơ thể tiên lực, tối thiểu cũng là giảm xuống ước chừng tứ thành. Muốn mạng của ta, vậy đến, lão tử chờ ngươi. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức đối diện Phượng Cửu huyền phóng lên cao. Song quyền nắm chặt, từ hắn thân về sau. Dĩ nhiên xuất hiện đầy trời đâm nhãn quang đoàn. Quang đoàn tản ra có chút ảm đạm thần quang bảy màu. Làm đầy trời quang đoàn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ vạn yêu trì xuống, từng tiếng kêu to thanh âm vang vọng đất trời, vạn phượng lâm thế, thiên địa tịch diệt, lập tức, cái kia nhiều bó trùm sáng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành đầy trời thần phượng, phe phẩy cánh, trong mắt mang theo nóng rực hỏa diễm không ngừng bạo động lấy. Đầy trời thần phượng đem toàn bộ vạn yêu trì đều ánh thành thất thải thế giới. Từng luồng thần quang lại tựa như hồng thủy một dạng, đổi chiều ở thần phượng chi lên. Diệp Lăng, Phượng Cửu huyền cắn răng giống giận, nhìn trước mặt vân đạm phong khinh Diệp Lăng giữ tợn cười. Gọi ngươi ngoại công chuyện gì? Đối diện Diệp Lăng lại là khinh thị quát, lập tức hai tay không ngừng nắn lấy từng luồng quỷ dị pháp ấn. Lặng yên tràn ngập ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó. Ong ong, tối tăm sinh tử chi lực, hoàn toàn tương xích lực lượng, xuất hiện ở hắn giữa ngón tay, đang nhảy nhót, ở tuế vát, sinh tử cửu trọng thiên, ngưng, bá bá bá, từng đạo sinh tử ấn ký, bằng khoảng không mà hiện, mang theo mênh mông sóng lớn sát cơ, hung hãn hàng lâm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.